Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, ta. Đều là ta, u ám vĩnh hằng chi nhãn bên trong sáng lên một đoàn nhu hòa áo thuật tia sáng. Một cái mang theo vương miện to lớn lam long an vị tại Andrea cùng Onyxia trước mặt. Sáng ngời có thần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Đã lâu không gặp, Andrea Moonshadow, ta có dự cảm, ngươi lần này sẽ mang đến cho ta một chút ngạc nhiên. Cái rắm dự cảm, Andrea nhếch miệng, bất quá là cảm thấy lão cơ hữu ma lực mà thôi. Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng chấp chính mấy ngàn năm Andrea sớm đã am hiểu sâu gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ đạo lý, cùng khổ đại cừu thâm lam long vương giảng đạo lý hiển nhiên không phải cái gì tốt lựa chọn. Maligius bệ hạ, hồi lâu không gặp, lần này xác thực có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Maligius lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nói đi. Ta đang nghe, Andrea hỏi dò, không biết Maligius bệ hạ phải chăng còn nhớ kỹ một vị tên là Senegos. Lam long. À tương đương, Maligos hướng phía dưới liếc mắt nhìn một chút Andrea, cũng là bởi vì cảm nhận được lão. Gia hỏa kia khí tức, ta mới có tốt như vậy kiên nhẫn nghe ngươi ở đây vô ích. Đừng nói nhảm, nói thẳng chính đề, Andrea nhún vai không còn thừa nước đục thả câu. Một năm một mười đem Azoin Repose cùng Senegos bây giờ tình huống nói cho Maligos. Maligos. Ngoặc kép, làm lòng vương ngoài ý muốn trầm mặc một hồi lâu. Andrea có chút ngoài ý muốn chủ động mở miệng hỏi, Maligos bệ hạ. Xin hỏi phải chăng muốn? Saragossa, mau vào. Maligos dồn dập tiếng kêu đem Andrea còn không có mở miệng chắn trở về. Một đạo truyền tống môn xuất hiện tại vĩnh hằng chi nhãn trên không. Saragossa đầu rồng từ bên trong cửa vươn ra. Chuyện gì? Ta đang cùng Cromai cùng một chỗ giáo dục Kalexos. Andrea khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Đáng thương chiến năm cặn bã. Maligos không nhịn được nói, đừng quản cái kia vô dụng ngu xuẩn. Lập tức triệu tập tộc nhân tại Caldera bố trí một mảnh mới nơi ở. Saragossa mặc dù đối Maligos vội vàng sao động cảm xúc có chút không hiểu. Nhưng làm lòng vương ghét bỏ Kalexos cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nàng cũng lười hỏi nguyên do. Thuận theo gật đầu nhận lời. Sau đó đem đầu từ truyền tống môn bên trong duỗi trở về. Đi, chúng ta cái này xuất phát. Ngươi đến nói cho ta tọa độ. Ngoặc kép, Azetsuna Azuin Repose. Cảm nhận được chung quanh lam long căm thù ánh mắt. Onyxia bất đắc dĩ liếc mắt, Stelagosa giật giật khóe miệng, Hắc Long công chúa, xin đừng để ý, những hài tử này còn trẻ, trong mắt bọn họ đen trắng thiện ác giới hạn 10 phần rõ ràng, đối ở giữa màu xám địa điểm còn không hiểu rõ lắm. Onyxia không vui nhìn xem Stelagosa, ta thế, nào cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý, cái gì gọi là màu xám khu vực? Ngươi là tại hình dung ta sao? Ha ha tương đương ai biết được. Letizia chỉ sợ thiên hạ không loạn ở bên cạnh ồn ào, đánh lên. Đánh lên, Celeste không cao hứng vỗ vỗ tiểu đồng bọn cái ót, ngươi đừng ở cái kia thêm phiền. Thật đánh lên đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Letizia lẽ thẳng khí hùng trả lời, chơi vui à. Aurora im lặng tay nâng trán đầu, người này. Thật đã có hơn 7.000 tuổi sao? Sandris cùng Leticia ở chung thời gian dài nhất. Đối với cái này đã sớm nhìn quen không trách. Giống như vô tình ngắm Leticia một chút. Sandris giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như ngươi muốn cùng mất đi đại bộ phận tộc nhân. Sau cực độ bao che khuyết điểm Lam Long Vương đánh một trận. Ngươi liền tiếp tục tại cái kia chọn đi. Ếch. Letizia xác thực nghịch ngợm thích xem náo nhiệt, nhưng nàng bản thân lại không muốn trở thành trong mắt người khác náo nhiệt. Mặc dù Letizia thực lực trưởng thành rất nhiều, tại Night Republic bên trong đã coi như là xếp hàng đầu cao thủ. Nhưng đơn độc đối mặt Lam Long Vương Maligos, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thời kỳ toàn thịnh Maligos liền đế tuynh đều không muốn cùng hắn chính diện đối chiến. Dù cho bởi vì Dragon Soul nguyên nhân thực lực giảm xuống, nghiền ép Leticia cũng không phải việc khó gì. Thừa dịp Sandris hạn chế lại bay lên nhảy thoát Leticia, Celeste ngay tại chỗ bắt đầu hướng Aurora khai triển dạy học. Trước đó từ Nacathaler trong học viện lấy được thư tịch lập tức liền dùng tới. Onyxia bị Lam Long nhóm căm thù ánh mắt cùng Stellagosa châm chọc khiêu khích làm cho mười phần nổi. Giận, tiểu gia hỏa, đã ngươi đối ta có ý kiến. Nhìn chằm chằm Stellagosa giơ lên khóe miệng. Onyxia khiêu khích nói, vậy chúng ta liền đến đánh một trận đi. Ta để ngươi hai con chân trước cùng cái đuôi. Ai sợ ai a? Vốn là trong lòng khó chịu Stellagosa cũng là một điểm liền nổ. Lúc này biến hóa thành ấu long nguyên hình dự định cùng Onyxia khai chiến. Xeneus nhẹ nhàng đưa tới một câu, luận bàn một cái có thể. Đừng quá mức lừa, Onyxia công chúa, mong rằng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Để cái này ếch ngồi đáy giếng hài tử tìm hiểu một chút cái khác long tộc thực lực. Stellagosa 2, mắt phun lửa, tổ phụ thái độ này nói rõ không coi trọng nàng có thể thắng. Onyxia lật lên mắt cá chết, nhìn lên trên trời tràn đầy chiến ý Starlight. Cái này đứa nhỏ ngốc ở đâu ra tự tin có thể lấy ấu long chi thân chiến thắng trưởng thành cự long. Kết quả không chút huyền niệm, coi như Onyxia cực hạn nhường. Chỉ là thân thể hai người cường độ chênh lệch liền quyết định chiến đấu kết quả. Oanh, hình thể rõ ràng lớn vài vòng hắc long đem Stellagosa dẫm lên trên mặt đất. Khinh miệt hừ một tiếng hỏi, phục sao? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Đừng tưởng rằng bản thân tại Azetsuna kiến thức sự vật liền có thể đại biểu toàn thế giới. Thật can, đảm. Chỉ là hắc long lại dám khi dễ tộc nhân của ta. Xảy ra bất ngờ gầm thét để Onyxia toàn thân một cái giật mình. Nàng vội vàng vỗ cánh một lần nữa cất cánh. Liên tiếp áo thuật phi đạn xẹt qua dưới chân của nàng. Kém như vậy một chút liền có thể đánh trúng mục tiêu. Sau đó một cái bất đắc dĩ thanh âm khuyên nhủ Maligos bệ hạ. Ngươi tỉnh táo một chút. Các nàng chỉ là luận bàn đánh lấy chơi, không có ra tay độc ác. Vừa mới đứng lên Stellagosa tận mắt nhìn đến một cái hình thể so tổ phụ càng lớn uy vũ Lam Long từ cự hình truyền tống môn bên trong đi ra. Cái kia uy nghiêm khí thế lập tức chấn trụ ở đây tất cả ấu long sồ long. Maligos khí thế không thể duy trì bao lâu. Nhìn thấy Azuin Repose bên trong mấy trăm con Lam Long về sau. Cặp mắt của hắn quả thực tựa như phóng ra quang mang đồng dạng. Hô hấp cũng biến thành gấp rút không ít. Thật nhiều rồng bảo bảo. Ta, đều là ta. Y dài, Stellagosa dùng mình một cái. Phảng phất nhìn thấy Si Hán ghét bỏ lui ra phía sau mấy bước. Mở ra cánh ngăn tại một đám run lẩy bẩy sồ long trước mặt. Senegal ất phác miệng nhả rãnh nói. Lão già điên, ngươi muốn làm gì? Kìm nén đến quá lâu bắt đầu bụng đói ăn quàng sao? Saragossa chưa đầy đủ ngươi. Ngậm miệng, ngươi cái này già ngoan. Cố, Maligos thẹn quá hóa giận quay đầu cãi lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy Senegos dáng vẻ chật vật lúc lại không tự chủ hạ thấp thanh âm. Nét mặt của hắn cũng biến thành trở nên nặng nề. Ngoặc kép, lão gia hỏa, đáng giá không? Hừ, Senegos khinh thường cười lạnh nói, đáng giá. Làm sao không đáng, nhất là cùng bị ngươi làm cho một đoàn loạn Caldera so sánh. Ta càng thấy cái này mấy ngàn năm nay chịu khổ quả thực quá giá trị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.